chúng tôi tránh những người đó, lặng lẽ xuống núi, đến khách sạn lấy xe và rời khỏi trấn Thanh Đông càng sớm càng tốt. Cách Trương.